Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 381 Hoàng tước xuất động. Thừa dịp rất nhiều người đang đòi Tất Vân Giao ký tên, Lâm Phi cùng Bạch Hân Nhiên ra hiệu cho nhau rồi rời đi. Từ sân bay lái xe quay về Sơn Trang Thiên Lan. Trước khi về đến nhà, hắn liền bảo Diệp Tử Huyên liên lạc với mấy bằng hữu cũ đang ở gần Lâm An tụ tập một phen. Trong phòng khách lớn, Diệp Tử Huyên, Natasha, Tuyển Nhẫn cùng với Enzo đều đang đợi Lâm Phi. Có điều, người đang chờ Lâm Phi còn có Tô Ánh Tuyết, cô gái mặc váy hoa mùa hạ nhẹ nhàng ngồi cùng với Lâm Giao. Người đang ở đằng kia chơi đàn dương cầm. Trong nhà vốn có sẵn đàn dương cầm, Lâm Giao đang luyện tập, nhưng Tô Ánh Tuyết chỉ thuần túy ngồi bên cạnh quấy rối, hỏi cái này hỏi cái kia. Khiến Lâm Giao không nói nên lời. Chị Ánh Tuyết, chị đi xem tivi được không? Em đang khổ luyện cho buổi biểu diễn ra mắt. Sau này em sẽ dạy chị cách chơi dương cầm. Nhiều lần rồi, Lâm Giao đã bắt đầu cầu xin Tô Ánh Tuyết tha mạng. Tô Ánh Tuyết làm vẻ mặt đáng thương, vô tội nhìn Lâm Giao, làm Lâm Giao không có cách nào khác, đành phải tiếp tục chú tâm nói chuyện tiếp với cô. Cho đến khi Lâm Phi đi vào cửa, Tô Ánh Tuyết mới cười hì hì, đứng dậy đi ra đón. Lâm Phi cũng chẳng lấy làm lạ sao Tô Ánh Tuyết lại ở đây, bởi vì Natasha có trách nhiệm phải bảo vệ tiểu thư. Nếu như Natasha ở đây, Tô Ánh Tuyết lại vắng mặt, đó mới là điều làm Lâm Phi lo lắng. Thế nào, Mục phu nhân đi rồi sao? Lâm Phi cười kéo cô ngồi xuống. Tô Ánh Tuyết gật gật đầu. Nói chuyện cũng hòm hòm rồi, Mục phu nhân cũng mệt, nói là chờ lần sau có thời gian, sẽ đi xem bí mật mà tham nghị đại sảnh bảo mật, còn nói rằng với tư cách cục trưởng vinh dự của đại sảnh, nếu anh muốn đi cũng có thể đi cùng. Đây không phải là được thơm lây từ em hay sao? Thưa tham nghị viên đại nhân. Chính là vậy. Tô Ánh Tuyết vài phần đắc ý. Lâm Phi thực sự có hứng thú đi xem những bí mật mà tham nghị đại sảnh bảo vệ kia. Với tư cách là cục trưởng, hắn cứ mặt dày cũng được, nhưng hắn vẫn hy vọng nhận lời mời của người khác. Sau khi nói đùa vài câu với Tô Ánh Tuyết, Lâm Phi dẫn mấy người bằng hữu lên phòng thí nghiệm trên lầu, nói tới chuyện chính sự lần này. Tô Ánh Tuyết biết rõ lần này không phải là việc cô nên tham gia. Vì thế tiếp tục đi quấy rối Lâm Giao. Bạch Cốt không ở đây à? Đi vào trong phòng thí nghiệm, sau khi Lâm Phi ngồi lên ghế, phát hiện không thấy Khương Tiểu Bạch, liền hỏi một câu. Bọn người Diệp Tử Huyên trong mắt lộ ra vài phần ưu sầu. Bạch Cốt quay lại thiếu Lâm rồi, chúng tôi biết, ngũ đại môn phái ỷ lại có Linh Tố Thiền Sư làm chỗ dựa, ý định muốn giam lỏng cậu tại cấm địa thiếu Lâm. Bạch Cốt trở về là muốn tìm sư phụ gã lý luận, như thế cũng quá manh động rồi, nói cậu gây họa giới cổ võ, chẳng phải là bọn họ khua chiêng gióng trống bừa bãi hay sao? Diệp Tử Huyên nói. Hóa ra mọi người đều biết rồi. Lâm Phi giật mình lắc đầu. Đi lý luận làm gì chứ, nếu Linh Tố Thiền Sư thực sự muốn quản tôi, lời khuyên của một đồ đệ cũng chẳng có một chút ý nghĩa gì hết. Đao đao cậu sẽ không thực sự nghe theo bọn họ đi thiếu Lâm chứ, bọn họ muốn hại chết cậu đó, đi vào trong đó là đi vào long đàm hổ huyệt. Diệp Tử Huyên lo lắng nói. Ca me, nếu như 3 tháng sau Linh Tố Thiền Sư thực sự đến đây cùng lắm chúng ta tập kết tất cả mọi người, cho dù lão là đấu Phật thần tướng cũng chưa chắc thắng nổi chúng ta. Natasha đầy sát khí thản nhiên nói. Lâm Phi trong lòng vừa thấy uất ức, lại vừa thấy buồn cười. Mọi người xem thường tôi như vậy ư? Tôi dù gì cũng đang trong giai đoạn tiến bộ, lại nói tính cách của tôi là kiểu dễ nhận thua sao? Không biết chừng Linh Tố Thiền Sư còn không phải là đối thủ của tôi, dù sao chúng tôi cũng chưa trực tiếp đấu với nhau bao giờ. Tốt rồi, hôm nay tìm mọi người đến. Là muốn bàn nhiều về chuyện Victor và Ngân Nguyệt kỵ sĩ, tuy tôi dùng lúc trên căn bản là thăm dò kế hoạch của bọn họ, Nhưng vì phòng ngừa nếu như có chuyện gì, tôi muốn các người thay tôi đi phòng bị. Cho dù chỉ huy, cái tên hỗn tướng đã hại chết bao nhiêu anh em của chúng ta, hiện giờ tôi chỉ muốn móc tim nó ra mà ăn sống thôi. Enzo khuôn mặt dữ tợn nói. Nói đến Victor, sắc mặt mọi người tự nhiên không có gì gọi là tốt cả. Hiện giờ gã cho rằng chúng ta tưởng gã chết rồi, cho nên sẽ buông lòng cảnh giác. Lần này tuyệt đối không thể để gã có cơ hội chạy trốn, cho nên tôi muốn mọi người hãy phong tỏa đường biển. Chỉ dựa vào quân đội Hạ Quốc, có lẽ sẽ bị bọn chúng phá vòng vây. Lâm Phi nói. Tuyệt nhẫn giọng ngờ vực. Vậy còn anh? Anh muốn một mình đi đối phó với Lăng Sơ Lô và Victor sao? Tôi đi một mình là đủ rồi, điều duy nhất uy hiếp đối với tôi, đó là gen virus. Nó không phải độc tố thực sự, là từ hành trình phá vỡ chuỗi gen, tôi cần đề phòng. Những việc khác, cho dù có đến hai tên, ba tên Lăng Sơ Lô, tôi cũng chẳng coi ra gì. Dù có là cái tên hoa vô lệ của hoa gia, không biết có thực lực đến đâu, nhưng dù có mạnh hơn nhưng chưa chắc nằm trong ba người mạnh nhất, không đủ uy hiếp. Kỳ thực trong lòng Lâm Phi cũng lo lắng, người đông sẽ đánh rắn đồng cỏ một mình đi. Làm cho bọn chúng cảm thấy tất cả kế hoạch đều diễn ra như thường, ngược lại dễ dàng đến thời cơ phản kích. Sau khi bàn bạc xong, nhóm người Natasha dựa theo lời Lâm Phi nói cả đêm tiến về phía phòng tiến tọa độ cần lẻn vào. Mà buổi sáng hôm sau, Vương Thiệu Hoa cũng đúng hẹn phái tới vài tên quan viên, mời Lâm Phi cùng tiến về làng trại ven biển nơi Ngân Nguyệt kỵ sĩ bị nhốt. Đây là một vịnh sóng yên biển lặng, từ cao điểm nhìn xuống có thể nhìn thấy mấy trăm căn nhà của hộ ngư dân, còn có một chuỗi dài thuyền đánh cá xuyên hải. Có điều hiện nay bị Ngân Nguyệt kỵ sĩ khống chế, căn bản không thể thấy bất cứ con thuyền nào chỉ rời khỏi bến cảng. Hơn nữa ở mặt biển phía xa, quân hạm của Hạ Quốc cũng dàn ra hàng đội phòng tuyến. Vương Thiệu Hoa với tư cách nhân vật số một giang tỉnh tự mình đến đôn đốc. Mang theo một đám quân trợ thủ cùng với quan viên địa phương đợi ở Cao Bá từ sớm. Ở sau lưng bọn họ, phạm vi gần một dặm đều là tuyến cảnh giới, không cho phép dân chúng bình thường tiến vào. Thấy Lâm Phi đến, Vương Thiệu Hoa tiến lên ý định bắt tay nhiệt liệt. Nhưng ta của gã giơ ra trước mặt Lâm Phi căn bản không có phản ứng. Vương Thiệu Hoa cũng chỉ đành giả bộ như không có chuyện gì mà bỏ tay xuống cười nói. Tôi vẫn lo lắng rằng tạm thời cậu không có ý định giúp đỡ, thật sự phải cảm ơn cậu rồi, đã bỏ qua thành kiến tới giúp chúng tôi việc lớn này. Ông đừng hiểu sai, tôi không có vứt bỏ thành kiến. Hắc Long hội là tôi phá hủy, tôi chỉ là đến thu dọn tàn dư thôi. Lâm Phi mặt không biểu cảm. Vương Thiệu Hoa gật đầu, nói. Theo tin tức đáng tin cậy thì Lăng Sơ Lô, thần tướng Ngân Nguyệt, hình như không có dấu hiệu tiến vào làng trài. Nhân lúc này cậu có thể đưa vợ chồng giáo sư Tào Thần ra ngoài không? Nếu quả thực không được, vậy cũng chỉ đành giết họ tại chỗ. Nhưng cần phải tận lực bảo đảm thôn dân ở đây được an toàn. Mặc dù muốn tất cả mọi người đều sống là chuyện rất khó. Nhưng nếu mấy trăm người trong làng trại này xảy ra chuyện, thì tổn thất quá nghiêm trọng, hơn nữa sẽ khiến dân chúng bất mãn, khủng hoảng mãnh liệt. Nhìn vẻ mặt yêu nước yêu dân của Vương Thiệu Hoa, Lâm Phi trong lòng liên tục cười lạnh, tên này diễn xuất thật cao chiêu, chỉ sợ người phụ nữ Cố Thải Anh cũng bị ông ta lừa thảm hại. Nhưng bọn họ chẳng qua cũng chỉ là cá mè một lứa, nếu không không thể ở cạnh nhau được. Hiểu rồi. Lâm Phi nói một câu, chợt lách người, bóng người đã nhảy xuống dưới. Cách làng trại chỉ có vài trăm thước, tốc độ Lâm Phi rất nhanh, căn bản nhìn không rõ, vài giây công phu đã tiến vào trung tâm làng trại. Lâm Phi vừa rời đi, sắc mặt Vương Thiệu Hoa lập tức trầm xuống, trong mắt lộ ra vài phần độc ác. Đi vào phía trong làng trại, Lâm Phi lúc đầu còn dựa theo thông tin của Vương Thiệu Hoa đưa cho tiến về phía một căn phòng chóp đỏ ở ven biển, ở bên trong giam giữ vợ chồng Tào Thần, Cố Thanh. Cũng không phải Lâm Phi thực lòng cam tâm tình nguyện đi cứu cặp vợ chồng này, mà là nếu không đi giả bộ tiếp xúc với Tào Thần, chỉ sợ đám người Victor sẽ không hiện thân. Tất cả thôn dân lúc này đều bị chia làm ba phân giam giữ ở ba địa điểm khác nhau. Lâm Phi thông qua thần thức của mình phân biệt những kẻ tuần tra đang đứng ở đâu, sau đó di chuyển nhanh lẹ, căn bản không bị ai phát hiện. Không bao lâu, Lâm Phi đã tìm được căn nhà mục tiêu có chóp màu đỏ. Thấy ở cửa vào có bốn gã đàn ông da trắng hùng tráng, trên ốm tay áo mỗi tên đều có huy vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương dấu hiệu của Ngân Nguyệt, đúng là lính đánh thuê của đoàn Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Lúc này không có cách nào né tránh, Lâm Phi cũng không muốn tiếp tục ẩm nấu nữa, sải bước đi tới. Ai đó? Bốn gã thủ vệ lập tức phát hiện Lâm Phi. Lâm Phi xông đến, không nói hai lời liền động thủ bóp cò súng trong tay. Viên đạn xuyên qua bốn phía Lâm Phi, bóng của Lâm Phi lấp ló trái phải, giống như phân thân thành mấy người, xông đến trước sau bốn tên đó, túm lấy đầu một tên thủ vệ cầm súng, lấy súng coi như côn bổng, liền hướng đầu của bốn tên đập mạnh một cái. Bốn tên đầu bị thương, máu chảy đầu nở hoa, đều không kịp đánh với Lâm Phi, đã bị đè ngã xuống đất. Loại thực lực chiến đấu miễn cưỡng coi là cấp bạch ngân này, đối với Lâm Phi của ngày hôm nay mà nói, chẳng khác biệt gì với người bình thường. Lâm Phi cũng không để tâm đã kinh động đến những người khác trong làng trài, một chân đạp tung cửa lớn của căn nhà, bước vào. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương 382 Ma Kỷ. Trong nhà của ngư dân địa phương tất cả đều bài trí một mạc, Lâm Phi nhìn lướt qua một lượt, liền phát hiện phòng khách bên cạnh có người. Tiến vào phòng khách quả nhiên thấy một nam, một nữ. Người đàn ông đúng là Tào Thần, tóc bạc trắng, thân hình hơi mập. Dâu ria xồm xàm, đang chúi đầu ghi ghi vẽ vẽ cái gì đó trên bàn, căn bản không chú ý tới Lâm Phi đang bước vào. Cậu cậu là ai? Hất bộ áo dài màu trắng lên, Cố Thanh. Nữ giáo sư đeo gọng kính tròn, ý thức vẫn tỉnh táo, kinh ngạc nhìn Lâm Phi. Tới cứu các người. Lâm Phi nhàn nhạt nói một câu, liền bước tới bên cạnh Tào Thần, nhưng giữ khoảng cách hơn một mét. Xem y đang viết cái gì. Sau khi ngắm một hồi, Lâm Phi không khỏi kinh ngạc. Một loạt suy tính của lão Tào Thần này quả nhiên là một loại phương thức nâng cao hiệu quả tinh luyện vật chất sơ. Mặc dù chỉ là phương hướng và khái niệm giả thiết, nhưng Lâm Phi với tư cách là nhà phát minh vẫn thật không nghĩ tới những chi tiết này. Khó trách lão già này dù đã mắc chứng động kinh vẫn được chính phủ Hạ Quốc coi trọng như vậy. Cậu là người của quân đội sao? Làm sao để bọn tôi tin tưởng cậu đây? Cố Thanh vẻ mặt nghi ngờ, liên tục nhìn Lâm Phi. Lâm Phi cũng lười giải thích. Chỉ còn thời gian một phút nữa, bên ngoài sẽ vây đầy Ngân Nguyệt kỵ sĩ cùng với người của Chấm Thang phái địa phương. Nếu như các người muốn sống mà rời khỏi đây, thì mau thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi. Nếu như muốn chết, vậy thì hiện tại tôi cũng có thể giết các người. Cố Thanh vẻ mặt sốt ruột. Tôi tin tưởng cậu, nhưng chồng tôi đã bị bọn chúng đánh chật khớp một bên chân rồi, căn bản không thể đi lại. Cậu có thể đỡ chồng tôi hoặc cõng chồng tôi đi ra ngoài không? Hoặc là cậu biết nắn không? Lâm Phi liếc nhìn chân phải Tào Thần, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng chật khớp. Thật đúng là một lý do tốt. Nếu như hắn không biết trước chuyện có gen virus, hắn thật sự sẽ lập tức đi giải quyết cái vấn đề nhỏ nhặt này. Phục hồi các đốt đối với Lâm Phi mà nói là chuyện dễ dàng. Hơn nữa cho dù có giết bọn họ, e rằng cũng vẫn giữ thói quen dùng tay bẻ gãy cổ bọn họ, tỷ lệ trúng độc vẫn rất lớn. Bà diều lão đi, hoặc bà cõng lão. Lâm Phi mặt không biểu cảm nói. gen virus chỉ nhằm đối phó với Lâm Phi mới hữu hiệu, những người khác đụng chạm vào Tào Thần đều không thành vấn đề. Cố Thanh thất vọng một hồi, nhưng tình trạng khẩn cấp, bà không có lựa chọn nào khác, đành phải mặc kệ Tào Thần đang nghĩ gì, nhét những bản thảo mà ông ta đang viết kia vào túi công văn. Chúng ta không cần vội, nhưng những văn kiện cơ mật nghiên cứu rất lâu này đều ở trong cái túi cậu đem về đưa cho chính phủ, bọn họ sẽ có cách phá giải mật mã chuyên nghiệp thu hoạch tin tức ở bên trong. Nếu như đợi chút nữa cậu không cứu được bọn tôi, thì cần phải bảo đảm cái túi này an toàn, bọn chúng vẫn chưa biết trong cái túi này có chứa tin tức quan trọng, chúng ta vẫn luôn giữ bí mật. Cố Thanh vội vã đem cái túi giao cho Lâm Phi. Lâm Phi híp híp mắt cầm lấy cái túi, đoán chừng là tài liệu liên quan đến việc tinh luyện vật chất sơ, tự mình cầm là được, sau này không đưa cho chính phủ cũng không sao. Hắn có chút hứng thú muốn xem lão Tào Thần này rốt cuộc thiết kế thứ gì. Bên ngoài lúc này truyền đến những tiếng bước chân rầm rập, hỗn tạp. Hiển nhiên là người của Ngân Nguyệt kỵ sĩ đang chạy đến, đã phát hiện những thi thể chết ở bên ngoài. Ông xã, mau đứng lên, tôi đỡ ông, đi mau. Cố Thanh dùng sức kéo Tào Thần dậy, nhưng Tào Thần vẻ mặt hoang mang, đôi mắt mờ mịt. Cái gì cơ, tôi còn phải làm việc. Bà là ai hả? Sao bà kéo tôi? Bản thảo của tôi đâu? Tào Thần miệng nói hàm hồ không rõ, giống như là một tên ngốc tinh thần thất thường, đến vợ của mình cũng không nhận ra. Cố Thanh cuống đến độ nước mắt đều muốn rơi ra. Ông xã, ông tỉnh táo chút đi. Tôi là Tiểu Thanh mà. Chúng ta bị bắt rồi. Giờ phải chạy thôi. Bị bắt? Ồ là bị bắt, ồ đi đi thôi. Tào Thần dường như giờ mới nhớ tới chuyện này, chân cài nhắc vịn vào Cố Thanh thoát ra ngoài. Lâm Phi không khỏi có chút động lòng, chứng động kinh của lão già này có lúc tốt lúc xấu, chẳng trách lão vẫn có thể làm nghiên cứu. Hắn rất cẩn trọng giữ khoảng cách với Tào Thần, khi đầu tiến về phía trước, hai vợ chồng theo đằng sau họ sống hay chết, hắn cũng không quá quan tâm, chỉ là đang quan sát. Victor cùng Hoa Vô Lệ đang ẩn nấp ở đâu? Đi ra bên ngoài căn phòng, Lâm Phi đã nhìn thấy mười mấy tên lính trên tay áo có gắn huy vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Trương Ngân Nguyệt cùng với mười mấy tên quần áo khác nhau, dồn sức dùng tay đánh, đang cầm thương, nét mặt đề phòng nhìn hắn. Nổ súng. Cũng không biết ai nói câu đó, trong lúc ấy đạn bay chẳng chịt, phóng tới chỗ Lâm Phi đang đứng. Lâm Phi đứng chắn trước hai vợ chồng họ, hai đồng tử thiêu đốt như lửa, viên đạn trước mắt giống như hạt đậu lơ lửng không trung, hắn nhẹ nhàng linh hoạt hái toàn bộ xuống, ném sang một bên. Một đám người đánh tới, hộp đạn đều trống không, mới giật mình phát hiện. Những viên đạn kia đều bị Lâm Phi đạp xuống dưới chân xếp thành núi nhỏ, nhưng lại không có nửa điểm hiệu quả. Trong nhất thời, bọn chúng cũng không biết nên tiếp tục bắn, hay là nhanh chóng chạy thoát thân. Nhưng chạy trốn, cũng không có nơi nào để đi. Lâm Phi không có thì giờ nói lý với đám lâu la này, đưa mắt nhìn một lượt, vẫn không cảm thấy có tung tích cao thủ ở đây. Không khỏi có chút nghi ngờ, lẽ nào mình để lộ phong thanh gì, bọn chúng tạm thời thay đổi kế hoạch, làm con rùa đen rút đầu rồi sao? Hay là, bọn chúng không có cách nào phán đoán bản thân có bị chúng gen virus hay không, cho nên đang đợi thời cơ? Đúng lúc này, từ mặt biển xa xa truyền đến vài tiếng pháo oanh tạc. Nhưng tiếng nổ hỗn loạn, dường như căn bản không tiến hành ngắm đích tử tế. Mà là một trận đánh loạn. Theo thật sát, một luồng từ trường cường đại, từ trên biển phá sóng mà đến, Lâm Phi từ xa đã cảm nhận được một cái gì đó tựa như sức mạnh tinh thần vô tận đầy xa lạ. Thời gian nháy mắt, hơn mười mấy con ngựa thuần túy do ánh hào quang màu trắng tụ lại thành chiến mã đạp trên sóng biển, từ trên biển phi lên, lên tới bãi cát. Những con chiến mã kia trông rất sống động, thậm chí nhìn thấy trên vai còn khoác áo giáp sắt thép, âm thanh xé gió vù vù rung động. Ngay theo đó, là một nhóm đàn ông khôi ngô thân mặc đồ trắng thiếp vàng. Những kỵ sĩ này cầm trong tay trường thương đằng đằng sát khí, ý chí chiến đấu nghiêm nghị. Đây là, đúng là những bộ đội nòng cốt chân chính của Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Ngân Nguyệt ma kỵ. Kỵ sĩ ma pháp luyện bạch ma pháp và kỹ thuật chiến đấu của kỵ sĩ phương Tây truyền thống là bảo vật độc nhất vô nhị của lính đánh thuê Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Theo gió vượt sóng, ngày đi nhìn rằm, những đạn pháo bình thường của khoa học kỹ thuật hiện đại căn bản là không có cách nào đánh trúng những kỵ sĩ đến và đi như gió này. Nhưng cái mang đến từ trường cường đại thực sự lại là đám chiến mã màu đen rực lửa. Tên đàn ông trên chiến mã mặc áo giáp kỵ sĩ đen vàng, ở chính giữa mũ giáp của gã có khắc hình vẽ mặt trăng màu bạc mở ngoặc tròn Ngân Nguyệt đóng ngoặc tròn. Cái gã cầm trên tay không phải là trường thương, mà là một thanh kiếm kỵ sĩ thon dài màu vàng. Trên thanh kiếm này đồng thời thiêu đốt lên hai ánh sáng không giống nhau, màu trắng và màu đen. Ngân Nguyệt thần tướng, Lăng Sơ Lô cuối cùng cũng đến rồi. Một đám Ngân Nguyệt kỵ sĩ nhìn thấy đoàn trưởng mang theo chủ lực tới cứu viện, vui mừng khôn xiết. Đó là ai thế? Vợ chồng Tào Thần, Cố Thanh ở phía sau đều đang vô cùng kinh hoàng, đối với ma pháp thần bí đều là lần đầu tiên trông thấy. Lăng Sơ Lô dẫn đầu một đám kỵ sĩ ma pháp tiến đến trước mặt Lâm Phi, cách hắn mấy chục thước, những chiến mã ánh sáng chói lọi thiêu đốt đều tiêu tán không thấy nữa. Như thể chưa từng xuất hiện vậy. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn cản nhiệm vụ của binh đoàn chúng ta? Lăng Sơ Lô tóc màu nâu son, gò má trái có một vết sẹo nhỏ, nhưng tăng thêm vài phần sức hút anh hùng của nam tử tục tằng. Gã cũng không bay thẳng đến đồng thủ với Lâm Phi. Bản năng chiến đấu của gã nói cho gã biết, Lâm Phi cũng không dễ đối phó. Lâm Phi chưa từng gặp qua Lăng Sơ Lô, nhưng nghe giọng điệu của người này có vẻ căn bản không ngờ rằng hắn sẽ xuất hiện. Đương nhiên cũng có khả năng là cố ý làm vậy để hắn buông lòng cảnh giác. Tao là ai? Chẳng phải tao chính là người mà mày phải chạy từ ngàn dặm xa xôi tới đây để giết sao? Lâm Phi cười đáp. Lăng Sơ Lô nhíu mày một hồi, tiếng như nói. Ta không rõ, lần này chúng ta nhận được nhiệm vụ là đưa Tào Thần cùng Cố Thanh đi, cũng không nói là muốn giết bất cứ ai. Vẫn là câu hỏi đó, ngươi là người phương nào? Cho dù muốn động thủ thánh kiếm A Giao đi, không chém hạng vô danh. A Giao đi, thì ra là tên của thanh kiếm hoàng kim trong tay gã, tục truyền tổ tiên kỵ sĩ bàn tròn của Lăng Sơ Lô lưu truyền hậu thế, một thanh kiếm ma pháp, trong mắt các kỵ sĩ cũng là một thanh thánh kiếm. Nhưng theo hiểu biết của Lâm Phi, cái đó cũng không phải thánh kiếm gì, mà là một thanh kiếm cổ quái được dung hợp từ hắc ma pháp và bạch ma pháp do đại ma đạo sư thời cổ đại cường hóa. Đương nhiên, uy lực nhất định không phải một số binh khí thông thường có thể so sánh. Lâm Phi không khỏi càng thêm kinh ngạc, hắn không nhìn ra được Lăng Sơ Lô đang nói dối, rốt cuộc có chuyện gì. Trong thông tin liên lạc của Vương Thiệu Hoa, rõ ràng có nhắc tới Ngân Nguyệt thần tướng muốn đối phó hắn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 383 mắc bẫy. Ta là Ca Mẹ. Lâm Phi nói ra tên của mình và quan sát phản ứng của gã. Ngươi là Vô Miện Chi Vương Ca Bè. Lăng Sơ Lô giật mình. Thảo nào ta không thể dùng chiến ý áp chế ngươi. Ngài Ca Be, tại sao ngài lại nói ta muốn giết ngài? Chẳng nhẽ ngươi không hề nhận nhiệm vụ nào là muốn đối phó với ta? Lâm Phi cau mày nói. Lăng Sơ Lô nâng cây thánh kiếm A Giao đi lên trời. Xin thề với danh nghĩa tổ tiên và tín ngưỡng tinh thần kỵ sĩ, Lăng Sơ Lô ta không hề nói dối. Huống chi, tuy ta và ngài chưa từng gặp nhau nhưng ngài không nghĩ ta ngu đần đến mức tự cho rằng ta có thể giết được ngài. Những nhiệm vụ như thế ta đâu thể hoàn thành. Mà không hoàn thành thì chắc chắn ta sẽ không nhận. Lâm Phi chớp mắt. Hắn lại nghĩ ngược lại. Lý do này không hề khiến những người khác sẽ bỏ cơ hội giết hắn. Lòng người không đáy, có rất nhiều kẻ đều muốn đánh cược một lần. Nhưng hắn cảm thấy Lăng Sơ Lô không hề giống nói dối. Dù sao gã cũng không phải nhân vật vô danh tiểu tốt, không cần thiết phải giết hắn để củng cố danh tiếng. Là ai sai ngươi đến bắt hai vợ chồng Tào Thần và Cố Thanh? Lâm Phi hỏi. Lăng Sơ Lô bẩm môi lắc đầu. Xin lỗi. Chuyện này ta không thể tiết lộ. Đây là đạo đức nghề nghiệp của lính đánh thuê, tuyệt đối không được tiết lộ lai lịch người thuê mình. Chuyện này chắc hẳn các hạ cũng rõ. Mong các hạ hãy giao hai người kia cho ta. Ta nghĩ chuyện này không hề liên quan gì đến các hạ. Thực ra Lâm Phi cũng không hề quan tâm tới vợ chồng bọn họ đã đi đâu, nhưng tình hình trước mắt như thể hắn đang bị vồ hụt, không hề bắt được gì mà còn vô cùng khó hiểu. Đột nhiên sau lưng Tào Thân lấy một cánh tay định vỗ lên bả vai Lâm Phi. Lâm Phi vẫn luôn cảnh giác nên vội vàng né tránh. Ngươi muốn làm gì? Tào Thần có chút run rẩy. Do ảnh hưởng của bệnh động kinh nên những động tác của y rất cứng ngắc, ngượng ngùng cười hỏi. Vị tiên sinh này, các vị vừa nói chúng ta là vợ chồng. Bọn họ muốn bắt hai vợ chồng ngươi, có vấn đề gì không? Lâm Phi đang bực tức nên ngữ khí có chút bực dọc. Bộ dạng của Tào Thần như thể không hiểu, nhìn Cố Thanh đang đứng bên cạnh mình nói. Ở đây chỉ có mình ta, vợ ta đã chết cách đây 3 năm trước rồi, lấy đâu ra vợ chồng. Ngươi bị bệnh động kinh, ký ức thất thường. Người đứng bên cạnh không phải vợ ngươi thì là ai? Lâm Phi vừa thuận miệng nói thì trong đầu xảy ra những âm thanh dữ dội, hiện lên rất nhiều những ý niệm. Ánh mắt bỗng chuyển sang phía Cố Thanh. Bà ta vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh không cảm xúc, không nói lời nào. Không đúng. Đầu óc ta hiện nay rất tỉnh táo. Tào Thần vẫn đang tự lẩm bẩm một mình. 3 năm trước, vợ ta bị bệnh tâm huyết quản, không được cứu chữa kịp thời. Là ta tự tay rắc cho cốt của bà trên biển. Dù bệnh của ta có nặng đến đâu thì việc vợ ta chết hay không ta cũng nhầm sao? Người phụ nữ này là ai? Ta không quen biết bà ta. Nếu lúc này Lâm Phi vẫn không nghĩ ra điểm mấu chốt thì chi bằng cắt luôn cái đầu đi cho rồi. Vừa rồi bản thân hắn đã quên mất một chi tiết. Tào Thần mơ hồ không rõ hỏi Cố Thanh là ai, nhưng người phụ nữ này lại khóc lóc nói Tào Thần phát bệnh không nhận ra bà ta. Thực ra Tào Thần không hề quen biết bà ta, nhưng vì gã bị mắc bệnh động kinh, bản thân Lâm Phi cũng là một bác sĩ nên việc không nhận người thân là triệu chứng rất bình thường nên không hề nghi ngờ. Thiên diện. Cùng với lúc Lâm Phi gọi tên bà ta thì Cố Thanh đã nhảy ra cách chỗ ban đầu khoảng 30-40 mét. Cố Thanh lúc này tự xưng là thiên diện, thong dong nhìn phía đồng hồ đeo tay của mình. Cũng sắp rồi. Thiên diện tự nói vài câu. Giọng nói của cô ta như một cỗ máy, không hề có chút tình cảm nào. Lâm Phi vô cùng tức giận. Gã ta quả nhiên đang tiềm phục tại Hạ Quốc. Bản thân hắn sao lại không nghĩ ra một người phụ nữ đã chết. Những nghi ngờ trước mắt ngày càng nhiều. Nếu 3 năm trước Cố Thanh đã chết thì hắn đã sớm có được dữ liệu từ lúc mới đúng. Bọn Vương Thiệu Hoa sao có thể giấu được hắn? Chẳng lẽ lại do Victor giở trò? Nhưng năng lực của gã đâu thể lớn như vậy? Lăng Sơ Lô cũng vô cùng kinh ngạc. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt hai vợ chồng Tào Thần và Cố Thanh, nhưng gã không hề tìm thấy dữ liệu Cố Thanh đã chết. Lẽ nào do bọn họ nghe nhầm? Thiên diện. Lăng Sơ Lô ngạc nhiên hỏi Lâm Phi. Ca Me, ngài nói người này là đệ nhất huyết toàn thiên diện. Sắc mặt Lâm Phi trầm ngâm đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, chính là đồ khốn này. Hiện nay gã làm thuộc hạ của Victor. Hôm nay ta vốn muốn giết kẻ phản đồ này. Lăng Sơ Lô, ta thấy chúng ta đều trúng kế rồi. Có người cố ý dụ chúng ta tới đây để đối phó với chúng ta. Lăng Sơ Lô khó hiểu. Vì cái gì? Ta đâu quen biết kẻ thuộc hạ của Victor. Hơn nữa sao lại là chúng ta? Sao ta biết được? Lâm Phi chừng mắt, liếc hắn một cái, hét lên một tiếng. Không lo những cái khác nữa. Thiên diện ta phải giết gã trước đã. Thiên diện yên lặng nhìn Lâm Phi như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghênh chiến. Gã như thoát khỏi bản thân, không hề có cảm xúc, cũng không hề hỉ nộ ái ố. Tuy nhiên tốc độ của thiên diện có nhanh đến đâu thì Lâm Phi cũng không hề kém, chỉ cần xông tới sử dụng thập nã cửa ủn thì có thể túm được cái đầu của gã. Nhưng Lâm Phi vừa phát lực thì chân tay tê dại, thân thể như bị khống chế rơi xuống sơ u, v, q q o, i, k, b. Lăng Sơ Lô khẽ giật mình, nâng Lâm Phi dậy. Lâm Phi sắc mặt tái xanh, hô hấp cũng bắt đầu trở lên khó khăn, thở hổn hển. Là cái túi. Lâm Phi buông nhẹ tay, vứt túi công văn xuống đất. Đúng vậy, chất độc không hề ở trên người Tào Thần mà ở trên chiếc túi. Thiên diện lạnh lùng nói. Vì chất độc gen xâm nhập vào cơ thể con người cần một khoảng thời gian nên để ngươi cầm cái túi. Ta cũng đã nhắc nhở cho ngươi, chiếc túi có bí mật nhưng ngươi lại quá tự tin. Sắc mặt Lâm Phi ngày càng khó coi. Hắn có cảm giác các tế bào trong cơ thể đang tăng gia tốc tử vong, sự trao đổi chết cũng vô cùng chậm chạp, toàn thân hắn không hề có sức lực. Nếu tiếp tục như vậy, chết độc sẽ lan tới khí quản, não bộ, và dẫn tới cái chết. Tuy nhiên nếu sớm biết chết độc gen không giống những chất độc khác thì có thể hắn sẽ không bị thương. Nhưng hắn không ngờ chất độc lại lợi hại đến như vậy. Về cơ bản chất độc sẽ phá hủy gen của mình, nếu thực sự thay đổi thì cũng giống như căn nhà chọc choi. Dù có uy nguy thế nào mà sắt thép bị ăn mòn thì cũng đều sụp đổ. Càng vận động mạnh thì tốc độ xâm nhập càng nhanh. Ta khuyên ngươi không nên động đậy thì hơn. Thiên diện có chút hồ hởi. Ca me truyền kỳ không ngờ cũng có kết cục như thế này. Tại sao ta và ngươi không hề có thù hận gì? Tại sao ngươi lại giúp Victor hãm hại ta? Lâm Phi cố gắng ngồi dậy, đưa mắt nhìn thiên diện. Bởi vì nếu ngươi chết ta có thể đạt được mục đích của mình. Việc này không liên quan gì tới thù hận, chỉ cần ngươi chết là xong. Thiên Diệp bình tĩnh nói. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Phi bắt đầu có chút chậm chạp, không thể chuyển thông tin tới bán cầu não. Nhưng hắn có thể nhận ra rằng Thiên Diện đang bị mắc một căn bệnh đặc biệt. Nhưng biết những việc này hiện cũng chẳng còn tác dụng gì, thảm cảnh của hắn bây giờ đã quá rõ ràng. Lẽ nào phải mạo hiểm dùng nguyên khí hồi phục sức khỏe khi ngọa long huyết của ẩn nặc khí tức chưa luyện tới đại thành. Bị chất độc hại chết hoặc sẽ bị sét đánh chết, bản thân hắn phải cá cược một phen. Lúc này trên trời có vài chiếc máy bay đang lòng vòng tìm chỗ đỗ. Bước ra khỏi máy bay là một nhóm người. Dẫn đầu là Victor và Hoa Vô Lệ. Sau lưng Hoa Vô Lệ là Hạ Dương và Tả Thiếu Hàm. Hiển nhiên bọn họ là những người hợp tác thành công nhiệm vụ này. Ha ha ha. Đạo sắc. Đạo sắc. Không hổ danh là thiên diện. Mọi chuyện đều tính toán vừa kíp hết thảy, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Victor mặc một bộ vest trắng, tóc tai chỉnh tề, chưa đến nơi đã vỗ tay khen ngợi. Lâm Phi lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Vô Lệ mặc một chiếc áo sơ mi hoa. Hai tay đút vào trong túi quần, trên miệng nở nụ cười nhích mép lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phi đang không thể cử động. Ca be. Ngươi bất cần quá. Bảo ngươi đến cứu người là ngươi liền đến. Bọn ta còn tưởng rằng phải khuyên ngươi một hồi lâu ngươi mới bị sập bẫy. Victor tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn không thể giấu được nét đắc ý của gã. Lâm Phi cảm thấy đầu hắn ngày càng nặng. Huyết quản sắp đứt gãy. Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao lại thông báo một nhiệm vụ giả tìm đến Ngân Nguyệt kỵ sĩ bọn ta? Lăng Sơ Lô vẫn chưa hiểu chuyện, không khỏi oán giận nói. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 384 mượn kiếm. Tìm các ngươi. Victor cười ngạo nghễ. Ngân Nguyệt thần tướng, ngươi hiểu nhầm rồi. Bọn ta không hề tìm các ngươi, thậm chí không hề tìm ngươi. Là ý gì? Lăng Sơ Lô trầm giọng nói. Victor chỉ tay về phía thánh kiếm A Giao đi. Chúng ta chỉ muốn mượn kiếm của ngươi. So với việc ra nước ngoài tìm ngươi, ta nghĩ để ngươi đến đấy hợp lý hơn. Lăng Sơ Lô khẽ giật mình, gã nắm chặt thanh kiếm chân tay, ngạo nghễ nói. Thì ra là như vậy. Đây là thánh kiếm do tổ tiên ta truyền lại, các ngươi không phải người đầu tiên. Nhưng các ngươi thật sự làm được sao? Một mình ta e rằng không đủ sức để đánh bại ngươi, nhưng hợp tác cùng vị hoa thiếu ra đây ta khuyên ngươi nên tự giao thanh kiếm ra đây. Victor tự tin nói. Lăng Sơ Lô hử một tiếng, trường kiếm vung lên. Hơn 10 ngân nguyệt kỵ sĩ đứng chơ nghe lệnh. Trên người tất cả bọn họ đều có một màu ma diễm bạc kim. Theo sự phóng thích của ma pháp, mỗi kỵ sĩ đều nhảy lên quang diễm chiến mã, chiến ý mạnh mẽ, khải trụ lộ ra vẻ khắc nghiệt. Trùng phong. Lăng Sơ Lô ra lệnh, một đoàn kỵ sĩ xông lên như một xiềng xích quang diễm, gào thét xông về phía Victor. Không biết từ lúc nào trên tay Victor đã cầm sẵn một chiếc hắc cán ma trượng. Bên trên rõ ràng là những ma đạo thái tinh đã từng dùng để đối phó với Lâm Phi. Mộng hiểm chi chiều. Một lực lượng vô cùng mạnh phát ra từ ngực Victor, xuyên thấy qua thủy tinh. Lúc phóng thích ra ngoài đã trở thành những chiếc đầu lâu hung áp. Những chiếc đầu lâu màu cho hư hư ảo ảo cắn xé lao về phía kỵ sĩ ma pháp. Hai bên gào thét xông lên đâm thẳng vào nhau. Những chiến mã quang diễm màu trắng bị lệ ruột được ngưng tụ từ thần lực màu đen cắn nát kêu lên những tiếng thảm thiết. Quang diễm yếu ớt dần rồi biến mất. Đám ma pháp kỵ sĩ không xông đến được trước mặt Victor liền bị đánh ngã ngựa, như thể bị chúng ma trận ôm đầu ù rũ gào thét không dậy nổi. Ngươi là hắc ma đạo sư hệ tinh thần. Lăng Sơ Lô lúc này mới ý thức được, lực chiến đấu của Victor không thể xem thường. Ma pháp phân thành bạch ma pháp và hắc ma pháp. Rất ít người có thể tu luyện cả hai. Sự khác nhau của nó chỉ là một bên chủ phòng, một bên chủ công, không hề phân biệt chính tà. Ma pháp tinh thần hệ của Victor chính là chiêu thức tấn công trong hắc ma pháp, vậy nên uy lực mạnh hơn cộng thêm cấp bậc khác nhau nên đối với những ma pháp kỵ sĩ chủ phòng ngự này vô cùng có hiệu quả. Tất cả quay về phía đông nam của bờ biển. Không được tham chiến. Lăng Sơ Lô biết thủ hạ của mình không phải là đối thủ của pháp sư tinh thần nên đã quyết định rút lui để thủ hạ của gã đi trước. Một đám lính đánh thuê chỉ mới ở cấp bạch ngân nắm được tình hình nên không hề do dự nhiều, vội vàng rút về phía bờ biển. Hừ! Chạy được sao? Hoa Vô Lệ không hề động thủ đột nhiên cười lạnh lùng bước xuống một chút, thân ảnh như bất định chắn trước mặt bọn ngân nguyệt kỵ sĩ. Một bàn tay thon dài trắng nón như con gái nhẹ nhàng vấy vấy liền ngưng tụ thành một luồng chân khí tiên thiên màu tím đỏ bay về phía đám người kia. Hưởng thụ cho tốt chiêu của ta. Ngọc phần cuồng hoa. Đám chân khí màu tím đỏ nổ trên không trung nhưng hàng ngàn cánh hoa đào bay lượn trên không trung, rơi lả tả đẹp không kể xiết. Nhưng cũng là vẻ đẹp chí mạng. Chỉ một cách hoa rơi xuống người chiến sĩ thì ra đầu, cổ, vai thậm chí chân đi ùn ra cũng đều bị cắt thành từng miếng nhỏ. Hàng ngàn những đường máu chảy ra từ người những ngân nguyệt kỵ sĩ. Sát khí của họ không thể chống lại được chân khí tiên thiên của Hoa Vô Lệ. Chân khí này rất mềm nhưng cực kỳ khó đối phó. Chỉ một lát sau tiếng kêu thảm thiết vang lên, các kỵ sĩ ngã khuỵu trên bờ biển không thể đứng dậy. Các ngươi làm sát người vô tội. Dưới danh nghĩa tổ tiên, hôm nay các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, sẽ phải chết dưới thánh kiến A Giao đi. Ánh mắt Lăng Sơ Lô như bốc lửa. chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã hủy hoại cả một đội quân tinh nhuệ mà gã phải dày công bồi dưỡng. Toàn thân gã dậy lên một chiến ý mãnh liệt, như sự giao thoa đen trắng của hỏa diễm vây quanh gã. Thứ gã tu luyện thực ra là một phân chi đặc thù của ma pháp, du tẩu giữa hắc ma pháp và bạch ma pháp, có thể gọi là chiến ý ma pháp, có khuynh hướng phụ trợ hóa sức mạnh bản thân, chuyển hóa ý chí, dục vọng chiến đấu thành sức mạnh. Loại ma pháp này trên chiến trường Tây Phương cổ đại có thể giúp kỵ sĩ dũng mãnh vô địch, dù có bị trọng thương cũng có thể kiên cường tới phút cuối cùng, hơn nữa còn có thể tự hồi phục vết thương. Thánh kiếm A Giao đi dường như nghe thấy nộ hỏa của chủ nhân, phát ra thứ ánh sáng chói mắt, lắc lư rất mạnh. Một chiến mã quan diễm màu đen xuất hiện trước mặt Lăng Sơ Lô, nó biến thành chớp điện sau khi bay cao lao thẳng về phía Victor. Đến giờ Victor mới bắt đầu đối phó cẩn thận. Một đường tinh thần hộ thuẫn được triển khai như một vỏ sò màu xám to lớn chăn trước không trung, chặn những thanh kiếm nhọn hoắt của Lăng Sơ Lô đâm vào. Phá! Hoàng kim kiếm của Lăng Sơ Lô xông lên, quang diễm màu đen càng nổ dữ dội. Cùng với tiếng nổ chói tai, ma pháp hộ thuẫn bị phá vỡ thành từng mảnh. Victor hốt hoảng, vội vàng thi triển ma pháp. Dưới chân như đi giày bánh xe, tỏa khói chạy cách đó mười mấy mét để tránh đòn công kích chí mạng. Hoa Vô Lệ lúc này đã giết chết Mơ U, V, Q, Q, O, Y, mấy tên ngân nguyệt kỵ sĩ. Thấy Victor đang bị nguy hiểm, gã nếm một quả cầu chân khí màu tím đỏ đánh lén sau lưng Lăng Sơ Lô. Hèn hạ! Lăng Sơ Lô sớm đã phát giác. Vung thánh kiếm chém mạnh khiến quả bóng chân khí vỡ tan tành. Nhưng có vỗ số mảnh vụn cánh hoa bay trước mặt Lăng Sơ Lô mang theo một điểm huyết nhỏ. Nhưng vì khi này chiến ý của gã mạnh mẽ nên nhanh chóng chữa trị được những vết thương nhỏ này, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Chết tiệt! Không hổ danh là Ngân Nguyệt Thần Tướng, còn khó đối phó hơn so với ta tưởng tượng. Nhưng ngươi cũng đâu thể kiên trì được lâu. Hoa thiếu gia, chúng ta cùng xông lên. Khi chiến ý của gã yếu dần cũng là lúc hắn bại trận. Hoa Vô Lệ không có thêm ý kiến gì. Thực ra nhiều năm nay gã luôn giấu kín tu vi của gã là người nổi bật nhất trong đám người cùng tuổi. Sớm đã bước chân vào cảnh giới tiên thiên, đã đạt đến tiên thiên đại thành. Nhưng vì là chim đầu đàn nên gã thường không để lộ. Gã cảm giác bản thân đang thi triển toàn bộ sức mạnh, chiến đầu cùng Lăng Sơ Lô cũng chưa hẳn đã thua, nhưng để thắng được gã ta thì không phải chuyện dễ. Vậy nên hai bên liên thủ là biện pháp an toàn. Lăng Sơ Lô bị hai bên vây quanh nhưng vô cùng bất khuất, công thế như thủy triều. Đánh với bọn họ có lên có xuống, hiển nhiên là người kiên trì tới cuối cùng. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Phi cảm thấy mí mắt vô cùng nặng, hai đầu gối ngã khuỵu xuống dưới đất, hai lòng bàn tay đỡ lấy thân thể, toàn thân không ngừng tiêu hao sơ u, v, quy, quy cơ, lực, mồ hôi chảy ròng ròng như mưa. Với bộ dạng này, Victor và Hoa Vô Lệ không thèm để ý. Dù sao hắn cũng chỉ là kẻ sớm muộn gì cũng chết nên đối phó muộn một chút cũng không sao. Bọn chúng tập trung đối phó với Lăng Sơ Lô. Còn những thành viên còn lại đều không biết đã trốn đi đâu. Trận chiến này bọn chúng chạy càng xa càng tốt chứ nào dám nhúng tay vào. Thậm chí cả gã Tào Thần tinh thần không bình thường thấy cuộc diện này cũng đã cao chạy xa bay không thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm Phi không khỏi có chút hối hận. Nơ e y, như bọn người Natasha ở đây sẽ giúp được Lăng Sơ Lô một tay hoặc có thể thừa cơ giết Victor và Hoa Vô Lệ. Nhưng hắn đã sắp xếp họ ra biển, khoảng cách quá xa, dù có biết tin cũng không thể đến kịp. Cảm nhận được tính mạng của mình đang dần trôi qua, Lâm Phi biết hắn phải nhanh chóng nghĩ cách và quyết định. Nếu đầu óc không tỉnh táo hắn nhất định sẽ chết. Trong đầu Lâm Phi hiện lên vô số những thứ hắn từng học qua. Đến phút cuối cùng, hắn quyết định không sử dụng nguyên khí. Virus gen.

giơ lên không trung, lần này là nắm tay phải đánh trúng vào cánh tay trái của Victor, lại một đoạn xương cốt bị đánh nát. Quyền này là vì mày làm thương người nhà Ánh Tuyết. Sau khi tóm được Victor, hắn lại ném gã lên, một quyền đánh nát xương cốt vai trái của gã. Thay mục sư rót, Victor đã kêu thảm thiết, khóe mắt muốn nứt, nhưng Lâm Phi vẫn coi gã như một con rối bằng thịt, tóm chặt rồi lại ném lên trời, tiếp tục một quyền đánh nát xương cốt vai phải của gã. Cái này là thay cho phu nhân ép sơ. Mỗi lần Lâm Phi đánh nát một đốt xương hoặc cắt đốt, liền nói ra tên những bạn đồng hành trong truyền kỳ thế hệ đã chết. Mỗi một quyền đều không để Victor chết ngay lập tức, nhưng đều là truy tâm thứ cốt, đau đến gã muốn ngất đi nhưng không thể ngất nổi. Lâm Phi ra quyền gọn gàng mà linh hoạt, nắm đấm đủ sức mạnh để đánh bay Victor giống như đạn pháo, nhưng mỗi một lần đều mạnh mẽ mà tóm gọn, không cho gã bay ra ngoài. Nhìn từ xa, dường như là một bao cát thịt người treo trên bầu trời, đang bị quả đấm nhanh như thiểm điện của Lâm Phi đánh hết lần này đến lần khác. Đến cuối cùng, toàn thân Victor không có một cái đốt ngón nào có thể tự do hoạt động, miệng phun bọt máu, hai mắt vô thần, chỉ dựa vào một tia tinh thần lực để giữ cái đầu tỉnh táo. Gã chưa từng ở trong tình trạng cơ thể không có chút lực nào như bây giờ, gã căn bản không có lực đánh trả, đầu óc của gã trở nên trống rỗng trước sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả những gì gã đã làm đều uổng phí. Gã không cam lòng, không cam lòng cơ, u, v, quy, quy, sơ, o, sờ sờ thế này mà bị đánh chết. Nhưng, gã không làm được gì khác. Hoa Vô Lệ từ xa nhìn thấy, thấy lưng ớn lạnh, hai chân dính trên mặt đất, quên cả việc chạy trốn, nhưng càng giống như bị khí thế nghiêm nghị làm kinh động, chỉ sợ Lâm Phi nhìn thấy gã chạy trốn, sẽ quay ra đuổi y. Sau khi Lâm Phi báo xong thù cho hàng chục người, cuối cùng Victor đã rơi trên mặt đất, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là lành lặn, giống như ngây nhất đê mê, còn thiếu một kích chí mạng cuối cùng. Lâm Phi ngửa đầu, nhìn thoáng qua đường chân trời bát ngát, hít vào một hơi thật sâu. Victor, nên kết thúc rồi. Cầu cầu xin ngươi đừng giết. Cổ họng Victor phát ra tiếng cầu xin tha thứ vô lực thê thảm, nhưng gã vẫn không thể nói ra chữ cuối cùng. Nắm tay phải của Lâm Phi đã giáng một cú đấm mạnh vào mặt của gã, cả đầu bị nện thành một bãi màu trắng tung tóe, xuyên qua cả sọ đầu lâu. Cuối cùng, một quyền này, vì tình hữu nghị đã từng có giữa chúng ta. Sau khi nói xong, Lâm Phi không chút biểu cảm đứng dậy, nhìn thi thể nam giới tóc vàng trong lòng mặc niệm, người đã mất an nghỉ. Mày muốn đi như vậy sao? Lâm Phi xoay người, nhìn về phía Hoa Vô Lệ đang lặng lẽ nhặt thánh kiếm lên ý định chuồn đi. Hoa Vô Lệ tận mắt trông thấy Victor từ sống sờ sờ bị từng quyền của Lâm Phi đánh đến chết, mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hiểu được rằng nếu còn không trốn đi ngay sẽ muộn. Lâm Phi vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của y, đương nhiên sẽ không để chạy thoát dễ dàng. Mày chớ làm loạn. Tao với tên kia không giống nhau. Gã bất quá là chỉ là một tên tự không lượng sức mình. Hoa ra chúng ta không phải thứ mày dễ dàng đối phó. Hoa Vô Lệ cả gan, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Lâm Phi căn bản không thèm để ý đến nét mặt của y. Victor cùng với Vương Thiệu Hoa muốn tao chết, tao còn có thể hiểu được. Một tên coi tao là đá cản đường, một tên năm đó chỉ ước gì tao chết mày, là vì cái gì? Lâm Phi chỉ về phía tay đang siết chặt lấy thanh kiếm của y. Hao tâm tổn trí để lăng sơ lô đến Hạ Quốc, giết người đoạt kiếm cuối cùng không phải là cầm đi bán đấu giá sao? Hừ, dựa vào cái gì phải nói cho mày, mày căn bản không xứng được biết. Hoa Vô Lệ ngoài miệng kinh thường trả lời, nhưng đã vận đủ chân khí, ý định liều mạng một phen. Lâm Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là không hợp tác mà thôi, tuổi còn trẻ, có thể có tu vi giống như mày, đủ xếp vào thực lực của 12 thần tướng, lại tình nguyện bình tĩnh ở lại Hạ Quốc, mà không tỏa hào quang rực rõ trên thế giới, cũng coi như có tính nhẫn nhịn cao. Đáng tiếc, mày không nên dây vào tao. Mày thực sự muốn giết tao? Hoa Vô Lệ sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ mày không muốn hỏi rõ sức mạnh sau lưng Hoa gia chúng ta sao? Mày! Lâm Phi bình thản ung dung. Vạn vật đều tương sinh tương khắc, cao nhân tự khắc có cao nhân mài. Tao chỉ là muốn giết chết mày trước, chỉ vì mày muốn giết tao, những cái khác tao cũng không quản được. Nói xong, Lâm Phi bước xa bay thẳng hướng về phía Hoa Vô Lệ, không muốn lãng phí thời gian trực tiếp bẻ gãy đầu y cho xong việc. Mặc dù Hoa Vô Lệ thực lực cao cường, nhưng hôm nay tố chất thân thể của Lâm Phi so với trước khi đột phá mạnh gấp hơn không chỉ một lần, tốc độ sớm đã đủ để dẫn đốt cả không khí. Một kích nhanh đến mức khiến Hoa Vô Lệ không kịp né tránh, đành phải dùng chân khí tiên thiên chân khí chống chọi. Chân khí tiên thiên màu đỏ tím bộc phát mãnh liệt, va chạm vào thân thể của Lâm Phi. Lâm Phi hoàn toàn không sợ kịch độc ở bên trong, mạnh mẽ đâm tới. A! Một giây sau, Hoa Vô Lệ hét thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây bay đi xa mấy chục thước, ở trên không phun ra một ngụm máu đặc. Nhưng y vẫn ôm thật chặt thanh kiếm kia, chết cũng không chịu buông tay. Lâm Phi hơi kinh ngạc, chân khí tiên thiên của Hoa Vô Lệ thậm chí có sức mạnh quấn quanh kết dính cực mạnh, như ngàn vạn sợi tơ, vừa mới triệt tiêu lực đánh của hắn không ít, nếu không như thế, lần này đã có thể khiến Hoa Vô Lệ vỡ thành vô số tảng thịt người rồi. Có điều, nếu cứ thế này, lần tiến công tiếp theo, Hoa Vô Lệ chắc chắn phải chết. Thủ hạ lưu nhân. Trong lúc Lâm Phi chuẩn bị tiếp tục hạ thủ sát hại, một luồng uy áp cực mạnh lạ lẫm từ phía sau Lâm Phi cấp tốc tới gần. Lâm Phi giật mình, không ngờ rằng có người đến khoảng cách gần như vậy, bản thân mới phát giác. Hắn quay đầu lại cũng không kịp nhìn, cảm thấy một hồi cương phong đánh út, lao nhanh như thiên quân vạn mã, chỉ là có người xuất một chưởng vào vị trí tim đằng sau lưng hắn. Lâm Phi ăn miếng trả miếng, dùng chưởng đối chưởng, xoay người trung bình tấn nhanh chóng, một chưởng đánh tới. Chỉ thấy, một chưởng cực đại màu tím đỏ bao quanh, như từ trên trời giáng xuống, rơi vào cánh tay kia của Lâm Phi, chênh lệch khác biệt, như người khổng lồ màu tím đỏ nuốt chưởng vào. Nguyên khí. Lâm Phi bỗng nhiên phát giác, đây không phải là tiến công do chân khí tiên thiên phóng ra, mà là dùng nguyên khí. Khó trách uy lực lại lớn đến vậy. Người này là thuộc cảnh giới quy nguyên. Người vừa đến dường như cũng không ngờ tới, Lâm Phi lại có thể thuần túy dùng thân thể đáp lại trưởng này của lão. Hai cánh tay ấm vào nhau, bốn phía thân thể Lâm Phi liền xoáy lên từng đợt gió mạnh, cát đá dưới chân đều bay lên, lún vào một cái hố sâu ba thước. Nhưng lão ta cũng không chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Một phát bay vút lên lộn ngược ra sau, sau khi tiếp đất, có chút giật mình nhìn Lâm Phi. Đó là một lão tẩu râu tóc bạc trắng, mặc một bộ trường bào cổ quái màu tím đen, một đầu tóc dài màu bạc trắng được cột thẳng, khuôn mặt gầy gò, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, khí huyết tràn đầy, nhìn không ra là một người già nua. Lão tổ tông. Hoa Vô Lệ từ dưới đất cát khó khăn bò dậy. Vui sướng vô cùng lớn tiếng hô một câu, thậm chí kích động muốn rơi lệ, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng sống sót rồi. Lão tẩu kia không nhìn Hoa Vô Lệ, toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên người Lâm Phi. Vị Lâm Phi huyên đệ này, lão phu Hoa Vạn Lâu, sớm đã nghe cháu của ta nói về cậu tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Cái cậu tu luyện là công pháp gì có thể dùng thân thể chống cự ba phần nguyên khí của lão phu? Trong mắt của Hoa Vạn Lâu lộ ra vài phần tà quang, tỏ ra rất hứng thú quan sát Lâm Phi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 389 khâu mấu chốt. Bởi trước đó đã có duyên gặp được hành kiện vũ của Phạm Hoa Quan gì đó, lai lịch của lão có vẻ có liên quan đến Hoa gia. Lâm Phi không ngờ Hoa gia có cao thủ quy nguyên ở ẩn, Như vậy, có lẽ gia tộc Thiên Tử Hào thực sự có cao thủ làm quan. Chỉ là không rõ nhân vật này ở đâu, thái độ đối nhân xử thế thế nào. Mình đã từng giết một số người trong gia tộc Thiên Tử Hào, nhưng bọn họ không làm gì mình cả, có lẽ là bọn họ có hạn chế gì đó, hoặc là trong mắt bọn họ, việc mấy tên kia chết chỉ là chuyện nhỏ. Tên Hoa Vạn Lâu này, nếu không phải là mình muốn giết Hoa Vô Lệ, người có vị trí quan trọng trong Hoa gia, thì có lẽ lão sẽ không ra tay. Thì ra ông chỉ dùng 3 phần nguyên khí. Lâm Phi không muốn trả lời câu hỏi lão, cười nói. Chi bằng ông thử dùng 3 phần xem ta có thể tiếp nhận hay không. Hắn bắt đầu ham, không dễ dàng gặp được nhân vật cảnh giới quy nguyên. Nếu có thể hấp thu lượng lớn nguyên khí của lão, có khi nào công lực của bản thân sẽ tăng. Hoa Vạn Lâu cho rằng Lâm Phi đang khiêu khích lão, khoát tay với Hoa Vô Lệ bên cạnh. Vô Lệ, mang đồ mau đi đi, ở đây để ta xử lý. Hoa Vô Lệ như được đại xá, cầm thánh kiếm, dùng nguyên khí còn lại chạy nhanh. Lâm Phi sao có thể để cho gã toại nguyện, vội vã đuổi theo gã thanh kiếm đó không được mang đi. Hắn phải giết kẻ đó, nếu không về sau sẽ có tai họa. Nhưng Hoa Vạn Lâu lại bay lên chặn Lâm Phi lại, tập hợp nguyên khí toàn thân, áo trường bào bay lên, hai cánh tay lão nhân phóng ra như móng vuốt sắc bén của chim ưng, mỗi móng tay phóng ra một sợi xích nguyên khí đỏ tía. Những sợi xích này cả sợi dài mấy chục thước, trong khi khua tay giống như ảo ảnh gây hoa mắt chóng mặt, nhưng trên thực tế lại rất trật tự, tụ tập lại thành một cỗ xiềng xích lao tù, khóa chặt Lâm Phi ở bên trong. Lâm Phi không kịp né tránh, muốn trốn thoát theo khe hở nhưng không được, hai tay cùng hai chân đều bị nguyên khí đỏ tía cuốn lấy, dù cựa quậy thế nào cũng không thoát khỏi. Sau khi sợi dây đó cố định, ở mỗi mắt xích đều phóng ra từng nụ hoa, những nụ hoa này không tỏa hương thơm mà phóng ra bộ xương khô đỏ tía phát ra tiếng xít. Những bộ xương này như vạn dược hướng tung, bay lượn nhảy múa quanh người Lâm Phi, âm khí âm u, vô cùng bi thảm. Tiểu tử, lão phu vốn chẳng thèm đối địch với ngươi, nhưng ngươi cứ càn rỡ thì phải trả giá. Chiêu này gọi là Tuyệt Khúc Thi Đằng, ngươi từ từ nếm đi, kịch độc từ xương cốt tứ chi xâm nhập vào tim. Công pháp Hoa gia hiển nhiên mang theo kịch độc trong đẹp đẽ, chân khí của Hoa Vô Lệ như vậy, công pháp của Hoa Vạn Lâu cũng vậy. Chỉ có điều độc tố ẩm chứa trong nguyên khí của Hoa Vạn Lâu càng thêm ác độc huyền ảo. Những bộ xương đỏ tím này không ngừng bay lượn, Lâm Phi cảm thấy từng đợt nguyên khí lạnh thấu xương đánh vào cơ thể mình. Hắn đoán không sai, đó là quả là một loại thi độc. Kẻ trộm mộ thời xưa thường che kín toàn thân, thậm chí che toàn bộ khuôn mặt, không đơn thuần là để giấu đi mặt mũi mà là để phòng thi thể trong huyệt mộ có thể phát ra độc tố bất cứ lúc nào, có cả thể lỏng và thể khí. Những thi thể này đã bị địa huyệt âm hàn ăn mòn, độc tố vừa là kịch độc trong thiên địa cực âm. Có số ít tà môn ma công, dùng độc tố của những thi thể này để tu luyện. Cùng với việc luyện ra độc công có uy lực mạnh mẽ, những kẻ tu luyện này chơi với lửa có ngày chết cháy, bởi không phải ai cũng có thể nắm giữ loại độc thi này. Trong người Lâm Phi bắt đầu bị từng đợt khí độc lục sắc âm hàn ăn mòn, cả khuôn mặt bắt đầu dược khí âm trầm, không chút sinh khí. Nhưng đầu óc Lâm Phi lại rất minh mẫn, mắt sáng như đuốc. Bảo ngươi dùng nguyên khí đánh ta chứ không cho ngươi dùng chiêu độc ác này. Hoa Vạn Lâu khinh thường nói. Không biết trời cao đất dày, đối phó với kẻ tiểu tốt như ngươi cho người thử loại kịch độc xuyên tim này lẽ nào cần động chân vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương cùng người sao? Hừ, thật sao? Lâm Phi cười chế nhạo, hai tròng mắt lửa giận hừng hực, chức năng cắn nuốt bắt đầu khởi động trong cơ thể. Lão già chết tiệt này cho rằng dùng xiềng xích nguyên khí cuốn chặt mình thì có lợi cho lão, thật không biết, lão làm như vậy cũng thuận lợi cho việc hình thành cây cầu nối giữa Lâm Phi và lão. tu luyện thi độc tuy đáng sợ nhưng chỉ là đối với những người tu luyện khác mà thôi. Đối với thân thể của Lâm Phi hiện tại mà nói, loại độc này cũng chỉ như một loại thức ăn khó ăn, không nguy hiểm bằng độc tố mà Victor đã dùng. Cùng lúc đó, Lâm Phi thông qua xiềng xích nguyên khí trói mình bắt đầu nắm thời gian cướp đoạt nguyên khí bên trong của Hoa Vạn Lâu. Trong chốc lát, độc khí trong người dần chuyển hóa thành nguyên khí, mà nguyên khí trong sợi xích của Hoa Vạn Lâu đang cuồn cuộn dũng mãnh vào trong cơ thể Lâm Phi. Sắc xanh trên mặt Lâm dần tan đi, thân thể khôi phục hình dáng bình thường, những sợi dây nguyên khí biến thành tia sáng lúc tối. Hoa Vạn Lâu qua mười mấy giây mới ý thức được tình hình có gì đó không ổn. Tốc độ tiêu hao nguyên khí trong cơ thể vượt mức bình thường khi sử dụng dược khốc thi đằng, nhưng tại sao dáng vẻ của Lâm Phi lại không giống với người trúng độc? Không xong rồi. Trong lòng lão kinh ngạc, nguyên khí của lão bắt đầu bị hút ra khỏi cơ thể. Lúc này, Lâm Phi biết Hoa Vạn Lâu đã sắp phát hiện ra nên càng cố gắng rút nguyên khí của lão, rút được chút nào hay chút đó. Hoa Vạn Lâu giận dữ, lập tức thu lại toàn bộ nguyên khí, tia sáng tím tiêu tan, hoảng hốt vô định nhìn Lâm Phi. Người rốt cuộc ngươi là ai? Đây là công pháp của tà môn nào? Hoa Vạn Lâu đã nghe nói có một số tà môn có thể hấp thu chân khí, nhưng có thể hấp thụ cả nguyên khí và độc khí thì lão chưa từng nghe qua. Lâm Phi vỗ vỗ miệng, liếm môi một cái, nhìn cái tên lão đầu nhạt nhẽo trước mắt lại thành ra một khối thịt mỡ. Sao không đánh nữa? Còn tuyệt chiêu nào cứ ra hết đi. Hoa Vạn Lâu cảm thấy nhục nhã, vẻ mặt âm trầm bất định, nghĩ đến cái gì đó hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng ta không có cách bắt ngươi sao? Vừa dứt lời, nguyên khí toàn thân Hoa Vạn Lâu tăng vọt, không dùng lại những chiêu thức mà dùng lực dưới bàn chân đạp về phía Lâm Phi. Lâm Phi đương nhiên vui mừng tiếp trưởng của lão, cũng may vừa rồi hắn đã hấp thụ đủ, liền một trưởng nghênh đón. Hoa Điệp Thiên Trọng Sơn. Một trưởng của Hoa Vạn Lâu trong nháy mắt hình ảnh một người như biến thành mấy nghìn tàn ảnh, nguyên khí tím đỏ vòng này nối tiếp vòng khác, phân thành mấy chục lần hiện lên hình cuộn sóng trên bàn tay lão. Tựa như tăng thêm mấy phần, mặc dù uy lực nguyên khí không đổi, nhưng lại giống như bắn đạn, tăng lên đến tột đỉnh. Khi Lâm Phi vừa tiếp nhận trưởng này còn cảm thấy nhẹ nhõm nhưng số lượng nguyên khí đến liên tiếp khiến hắn có chút căng thẳng, như thể vòng xoáy hấp thu nguyên khí đã tràn ra ngoài không kịp chuyển hóa. Phốc! Lâm Phi nhất thời không chịu đựng được, phun ra một ngụm máu tươi bị chút nội thương. Hoa Vạn Lâu vô cùng đắc ý, cười ha ha nói. Tiểu tử! Nhìn cho kỹ, phàm là công pháp đều có giới hạn. Ngươi có thể hấp thụ một chút, trong một lúc cho ngươi hấp thụ một lượng lớn không thể chống đỡ, xem ngươi hấp thụ thế nào. Lâm Phi ý thức được nếu cứ như vậy thì không ổn, vội vàng tránh người về phía sau. Cũng may bị thương không nặng, có thể hồi phục được trong thời gian ngắn, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. Quả nhiên, năng lực chấp thụ của mình không phải vạn năng, Lâm Phi hơi hối hận về sự đắc ý của bản thân. Nhưng Hoa Vạn Lâu quả thật không chịu nổi, lão đã hao tổn quá nhiều nguyên khí, tiếp tục đánh lão cũng sẽ không an toàn. Hôm nay tới đây thôi, lão phu rất có hứng thú với ngươi, sau này gặp lại. Hoa Vạn Lâu biết rõ hiện tại Lâm Phi sẽ không đuổi kịp lão cho nên không do dự nhiều, xoay người nhẹ lướt bỏ đi, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Lâm Phi nghiến răng nghiến lợi, nhổ ra một ngụm bọt máu. Không ngờ hắn lại để Hoa Vô Lễ đem kiếm chạy thoát, không biết đây có phải là âm mưu hay không. Mặc dù đã giết chết Victor nhưng những việc cần suy nghĩ và xử lý lại càng nhiều. Lâm Phi nghỉ ngơi một chút sau đó rời vịnh trở về nhà ở Lâm An. Trên đường, hắn liên lạc với nhóm người Natasha bảo họ có thể trở về. Dù là Vương Thiệu Hoa hay Hoa Vô Lễ, những kẻ này đều phải giết.